lâu rồi tôi vẫn mong một người, tôi mong một ngày em sẽ quay về đây. Sao em ra đi không một lời từ giã, bỏ lại tôi với nỗi hoang mang. Lỗi do em mà em đã theo người ta, em vui xa hoa bỏ lại tôi xót xa. Tôi đã nhận ra em là người gian dối, thì tôi chúc em bên người. Dòng đời vẫn cứ thế trôi qua êm đềm, em nơi phương xa có còn hạnh phúc hay trong em chỉ còn là nước mắt? Tại em gian dối người ơi, người gọi những trái đắng em mới biết rằng khi xưa em ra đi bỏ lại tôi cay đắng. Bao đam mê giờ chìm trong nước mắt em ơi, tóc cũng đã muộn rồi. Anh quá yêu em, đánh mất em rồi anh buốt ra con đêm tối cô đơn khóc một mình nghẹn ngào. Em có biết hay không, chỉ mong em hiểu rằng anh vẫn mãi yêu em ơi, anh vẫn chờ. Nhiều không riêng anh nước mắt nhạt nhòa, em theo người ta vui xa hoa bỏ phố vắng một mình anh cứ đứng nhìn theo. Ngày mai không còn có em kề bên, anh sẽ ra sao bây giờ? Anh đã từng mơ mình mãi mãi bên nhau mà tại sao em thay lòng bỏ anh? Tâm lấy lừng đã đàn em trăm đứa, tôi tưởng mình là vua. Nhưng ai đâu ngờ một hôm thằng Tuấn vuông va chạm trên phố. Tôi huy động hết anh em và súng dao sẵn sàng lên đường. Ai nào biết cho ai cuộc chiến hôm nay là ngã rẽ đời tôi. Bao nhiêu lợi danh cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây. Cúi mặt trước tòa 150 thằng nhìn nhau rơi nước mắt. Giết người cho vay, cầm cố đòi nợ thuê ông quan tòa liệt kê. Cuộc sống giờ đây sau song sắt mới thấy ăn năn, nhưng đã quá muôn màng. Tháng năm huy hoàng giờ còn đâu nữa sau bức tường trải ra. Trước tòa 150 thằng nhìn nhau rơi nước mắt. Giết người cho vay, cầm cố đòi nợ thuê ông quan tòa liệt kê. Cuộc sống giờ đây sau song sắt mới thấy ăn năn, nhưng đã quá muôn màng. Tháng năm huy hoàng giờ còn đâu nữa sau bức tường trải ra. Giờ còn đâu nữa sau bức tường trải ra. Xa cách yêu em vẫn còn, vì yêu em nên tim anh xót xa, tim anh xót xa đêm từng đêm. Rừng với núi lắng nghe tình ca, đêm khuya vắng tiếng ai vọng xa, vì yêu em nên tim anh nhói đau, tim anh nhói đau phương trời nào. Em yêu ơi đừng chờ ta nhé, khi hương xuân tuổi đời đang hé. Mong chi ta ngày về xa lắm, sẽ mỏi mòn chết trong đợi chờ. Ta mong em chìm vào quên lãng, quên ta đi một tháng du đãng. Bao đam mê để vùi sâu chôn kín, ôi hạnh phúc dấu xưa tuyệt vời, ôi hạnh phúc mong manh xa rồi, như xé nát tim ta người ơi. Ta thầm mơ môi hôn em nồng nàn, ta thầm mơ rằng em dịu dàng. Có những đêm buồn ngồi trong bóng tối, cô đơn cục đầu ăn năn sám hối. Những bước giang hồ chưa đi đã mỏi, ôi tháng năm tháng năm khổ đau. Có những đêm dài ngồi sau sóng xa, con sinh ra đời là trai hay gái, con đang vui đùa hay đang trách móc. Tháng năm hoa lọ, tháng năm việt ra, nhớ chiều nào ta bước chung đôi, mà giờ này hai đứa hai nơi, một người biển biệt gió sương, một người có con thương nhớ, cô đơn từng chiều. Dãi khờ cha bây giờ còn nằm trong lao lý, em yêu anh ta còn có chi, xin em hãy quay mặt bước đi, hãy xem ta như một giấc mơ buồn, trả cho em khúc tuyệt tình ca. Trong bóng tối, cô đơn gục đầu ăn năn sám hối. Những bước giang hồ chưa đi đã mỏi, ôi tháng năm tù đầy, tháng năm khổ đau. Tháng năm biệt xa, nhớ chiều nào ta bước chung đôi, mà giờ này hai đứa hai nơi, một người biển biệt gió sương, một người có còn thương nhớ. Cô đơn từng chiều, nhớ em nhớ người giàu dãi khờ, cha bây giờ còn nằm trong lao lý. Em yêu anh ta còn có chi, xin em hãy quay mặt bước đi, hãy xem ta như một giấc mơ buồn, trả cho em khúc tuyệt tình ca. Hãy xem ta như một giấc mơ buồn, trả cho em tuyệt tình ca. hỏi anh em cuộc sống bon chen đổi trắng thay đen, tiền bạc xa hoa làm người ta dẫm lên nhau mà sớm. Đẹp tựa như hoa thời gian trôi qua cũng sẽ già cả thôi. Tiền nhiều vô biên lúc quy tiền có mang theo được xuống đáy mồ. Nhắm mắt là hết còn lại được gì? Có chăng chỉ là giọt nước mắt? Ai cũng vậy thôi, sống chỉ một lần. Tại sao không yêu thương nhau? Chỉ còn lại chút tình người mà thôi. Tiền bạc xa hoa làm người ta dẫm lên nhau mà sống. Đẹp tựa như hoa thời gian trôi qua cũng sẽ già cả thôi. Tiền nhiều vô biên lúc quy tiền có mang theo được xuống đáy mồ. Một lần tại sao không yêu thương nhau? Chiếc lớn quyền cao xe hơi nhà lâu, hôm nay oai ngày mai ai biết, kiếp con người ta thoáng trong đã già, còn lại gì chỉ còn lại chút tình người mà thôi. Kiếp con người ta trông đã già, còn lại gì? Chỉ còn lại chút tình người mà thôi. Ngày nào cũng được, không chán ạ. Ngồi cầm điếu thuốc trên tay, nhìn làn khói trắng bay bay, chợt nhận ra bao năm dòng chơi ta đã được gì. Mẹ già ốm yếu lo cho con, cha già héo hắt lưng lom khom. Cũng tại tôi bao nhiêu năm qua đã lao vào ma túy cái chết cha. Các bạn ơi, xin đừng giống như tôi. Các bạn ơi, hãy lấy tôi làm tấm gương cho ngày sau cuộc đời bớt khổ đau. Nếu lần cuối với em ơi, cuộc đời tôi cay đắng lắm người ơi, cho tôi một lần làm lại từ đầu. Cầm điếu thuốc trên tay, nhìn làn khói trắng bay bay, chợt nhận ra bao năm dòng chơi ta đã được gì. Mẹ già ốm yếu lo cho con, cha già héo hắt lưng lom khom. Cũng tại tôi bao nhiêu năm qua đã lao vào ma túy cái chết cha. Đừng giống như tôi. Các bạn ơi, hãy lấy tôi làm tấm gương cho ngày sau cuộc đời bớt khổ đau. Nếu có cơ hội, tôi xin một lần tha thứ. Em yêu ơi, quay về lần cuối thôi em ơi, cuộc đời tôi cay đắng lắm người ơi, cho tôi một lần làm lại từ đầu. Giờ đang giàu lắm, cố gắng moi được càng nhiều càng tốt nhé. Sao vậy? Vâng vâng. Các bạn ơi, xin đừng giống như tôi. Các bạn ơi, hãy lấy tôi làm tấm gương cho ngày sau cuộc đời bớt khổ đau. Nếu có cơ hội, tôi xin một lần tha thứ. Em yêu hơn, một lần làm lại từ đầu. Cuộc đời tôi cay đắng lắm người ơi, cho tôi một lần làm lại từ đầu. Tháng sống không có em, anh mới biết anh yêu em nhiều. Tại anh có lỗi không bên em mỗi ngày, để khi em ra đi anh mới hiểu ra hết. Em đã đi rồi, đi theo một người quan tâm em hơn anh. Chiều mưa lạnh lắm anh thấy cô đơn, phải làm sao để em quay về. Giờ em xa quá tay anh không với được, gửi vào mưa đến em lời xin lỗi. Dẫu đã muộn màng vẫn muốn nói một lời, nơi phương xa em ơi có hay anh xin lỗi em. Nhìn trời mưa ngoài hiên anh nhớ em người ơi, tiếng mưa buồn rơi như xoáy vào tâm trí. Kỷ niệm xưa còn đây nhưng bóng em giờ đây. Chờ ai lá thu buồn rơi lối về anh khóc trong mưa. Làm sao để em quay về. Giờ em xa quá tay anh không với được, gửi vào mưa đến em lời xin lỗi. Dẫu đã muộn màng vẫn muốn nói một lời, nơi phương xa em ơi có hay anh xin lỗi em. Nhìn trời mưa ngoài hiên anh nhớ em người ơi, tiếng mưa buồn rơi như xoáy vào tâm trí. Còn đây nhưng bóng em giờ đâu, ở bên người ta em có được hạnh phúc. Ở nơi đây mình anh vẫn mãi mong chờ em, vẫn con đường quen, vẫn một mình anh bước.